Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1891. Chương 1891. Tới giết đi ta. Thi từ chân nghĩa, dùng tại đấu pháp thời điểm, từ trước đến nay đều là thuận buồm xuôi gió. Các loại pháp thuật, tầng tầng lớp lớp, căn bản khiến người ta không ứng phó qua nổi. Trước kia, Thư Thánh Môn cường thịnh thời điểm, tu đạo người đều biết Thư Thánh Môn truyền nhân lợi hại. Tại bọn họ sinh tử chém giết thời điểm, cũng đều sẽ có chuẩn bị. Nhưng là bây giờ, Thư Thánh Môn đã xuống dốc, biết môn phái này người ít càng thêm ít, tự nhiên cũng không người nào biết. Thư Thánh Môn cách triển khai phép thuật, Liễu Kiếm Bạch hiện tại liền bị đánh trở tay không kịp. Hắn ngu ngơ một lát, nhìn lấy cái kia đã không có tinh thần gì Trường Phong kiếm. Thất thần một hồi, trong lúc đó lại cao giọng gầm hét lên. Không, ta không tin, ta không tin ta Trường Phong kiếm đối ngươi không thể làm gì. Lâm Thành Phi nhàn nhạt nhìn lấy hắn. Ta nói qua, ngươi hôm nay sẽ chết. Nói qua ngươi sẽ chết. Ngươi nhất định phải chết. Lâm Thành Phi xưa nay sẽ không đi cố ý lừa gạt một địch nhân. Tàn nhẫn như vậy sự tình, hắn không đành lòng đi làm. Lại đến, Liễu Kiếm Bạch không chịu nhận thua, càng thêm sẽ không ngồi chờ chết. Trước đó đã nói qua, hôm nay là sinh tử chi chiến, hắn đã không có đường lui có thể đi. Thắng, hội đến mặt mũi, còn có thể tiếp tục sống sót. Thua, danh dự mất hết, từ đó về sau, triệt để cùng người ở giữa cáo biệt. Loại thứ hai, không phải Liễu Kiếm Bạch muốn, đây là ngươi bức ta. Liễu Kiếm Bạch lạnh lùng nhìn lấy Lâm Thành Phi, ta liền xem như liều mạng bị sư phụ nguyền rủa, cũng muốn đưa ngươi chạm dưới kiếm. Nói chuyện, hắn đưa tay chộp một cái, Trường Phong kiếm tự nhiên lại bay tới trong tay hắn. Hắn thân thủ tại trên chuôi kiếm vỗ, một đạo hư huyễn bóng người bay vào trong thân kiếm. Ngay tại lúc đó, Trường Phong kiếm run lẩy bẩy, giống như đang cực lực kháng cự cái gì. Cho ta an tĩnh, Liễu Kiếm Bạch gào thét một tiếng, lần nữa tại trên chuôi kiếm vỗ một trường. Quả nhiên, Trường Phong kiếm không động đậy được nữa, ngoan ngoãn ngốc trong tay hắn. Lâm Thành Phi sắc mặt cứng lại, trên thân lần thứ nhất tản mát ra dày đặc sát ý. Vừa mới là sư phụ của ngươi linh ý. Lâm Thành Phi trầm giọng hỏi. Không tệ, Liễu Kiếm Bạch ha ha đáp. Sư phụ qua đời nhiều năm như vậy, hôm nay tổng xem là khá vì ta làm một chuyện. Hắn ở dưới cửu tuyền cũng có thể nhắm mắt. Ngươi tên xúc sinh này. Lâm Thành Phi cũng nhịn không được nữa, trực tiếp mắng to một tiếng. Tu vi cao thâm tu đạo người tử vong về sau, hội giữa thiên địa lưu lại một sợi linh ý. Thứ này cùng âm hồn lại có chỗ khác biệt. Chỉ là bọn hắn chỗ tu luyện được tinh thuần nhất lực lượng, dưới đại bộ phận tình huống, cỗ này linh ý hội theo thời gian dần dần tiêu tán ở trong thiên địa. Thế nhưng là, nếu có người đối với người chết rất tinh tường, là có thể đem linh ý thu lại. Hiện tại, Liễu Kiếm Bạch cũng là đem sư phụ hắn linh ý, tất cả đều rót vào Trường Phong kiếm bên trong. Cứ như vậy, Trường Phong kiếm hơi hơi tăng lên rất nhiều. Chỉ là, sư phụ hắn ở lại đây thế gian sau cùng một tia đồ vật, cũng liền hóa thành một mảnh hư vô. Chỉ cần hơi có chút lương tâm người, đều sẽ không như thế làm. Lúc trước sư phụ của ngươi thật sự là mắt mù, không phải vậy làm sao lại nhận lấy như ngươi loại này đồ đệ. Lâm Thành Phi thật sự là tức không nhịn nổi, lại há miệng chửi một câu. Lâm Thành Phi, nhiều lời vô ích. Liễu Kiếm Bạch trên mặt thoáng hiện một tia đỏ ửng, cũng không biết là quá mức hưng phấn, vẫn là quá mức phẫn nộ. Chịu chết đi. Lâm Thành Phi cười lạnh. Tốt, ta thì đứng ở chỗ này, thì nhìn ngươi có bản lãnh hay không giết ta. Bờ biển, vô số người Hàn Quốc nhìn lấy Lâm Thành Phi cùng Liễu Kiếm Bạch, cái này hai vị tiên nhân ngươi tới ta đi, nhiều khi bọn họ đều xem không hiểu hai người này đến tột cùng đang làm gì. Chẳng qua là cảm thấy, theo lấy bọn hắn trong lúc giơ tay nhấc chân động tác, giữa thiên địa tổng sẽ phát sinh rất nhiều biến hóa. Bọn họ tự nhiên tin tưởng, những biến hóa này là hai người kia làm ra đến. Sự tình đến bây giờ, bọn họ ngược lại không giống vừa mới như thế, là hét Liễu Kiếm Bạch tất thắng cái này nói. Bọn họ nắm thần thà hơi thở, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn lên bầu trời bên trong cảnh tượng. Cảnh tượng như thế này, cả đời này, đoán chừng cũng chỉ có thể một lần nhìn a. Bọn họ rất hy vọng Liễu Kiếm Bạch có thể thắng, thế nhưng là, trong đáy lòng lại cảm thấy, nếu như Lâm Thành Phi thắng, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Dạng này chiến đấu, bọn họ hoàn toàn không cách nào dự liệu được kết quả. Giống như bất kể là ai thắng, đều là đương nhiên. Song Yuxi cùng Choi Jin sang nắm thật chặt quyền đầu. Bọn họ toàn đều hiểu, hôm nay trận luận võ này, nếu như Liễu Kiếm Bạch thua hoặc là chết, như vậy, Hàn Quốc đem về triệt để đi đến tuyệt lộ, cũng tìm không được nữa một cái có thể đối phó với Lâm Thành Phi tay người. Đến lúc đó, Lâm Thành Phi cho dù là tại Hàn Quốc hoành hành bá đạo, cũng không ai có thể đem hắn thế nào. Xuất động quân đội, có thể là có thể. Thế nhưng là, vũ khí hiện đại, thật có thể làm bị thương dạng này người sao? Lại nói, quan phương nếu như làm như thế, Hoa Hạ khẳng định không đáp ứng. Bọn họ người nào cũng đoán không ra, Hoa Hạ quan phương sẽ vì Lâm Thành Phi làm xảy ra chuyện gì. Trường Phong kiếm triệt để khôi phục an tĩnh, cũng liền đại biểu cho nó đã cùng Liễu Kiếm Bạch sư phụ linh ý triệt để dung hợp. Kiếm xuất, Liễu Kiếm Bạch quát lạnh một tiếng, sau đó hắn vậy mà giơ Trường Phong kiếm vọt thẳng lấy Lâm Thành Phi vọt tới, chuẩn bị cùng Lâm Thành Phi thiếp thân chém giết. Cái này, bất quá hắn thân thể có chút cứng ngắc, lẫn nhau ở giữa phối cùng không phải rất phối hợp. Không phải hắn khống chế Trường Phong kiếm, mà chính là Trường Phong kiếm tại khống chế hắn. Chỉ có như thế, dung hợp linh ý Trường Phong kiếm mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Đối với cái này, Lâm Thành Phi chỉ là lại thấp giọng ngâm một câu. Thôn sách nơi nào đạt, về ngỗng Lạc Dương một bên, một cái ngỗng trời, không có dấu hiệu nào xuất hiện. Nó giống như cũng cảm nhận được Lâm Thành Phi nộ khí. Cặp mắt kia bên trong tản mát ra vô biên tức giận. Theo một tiếng nhạn minh âm thanh, hắn vọt thẳng lấy Liễu Kiếm Bạch phóng đi. Ầm ầm, Trường Phong kiếm không ngừng rơi tại đây chỉ ngỗng trời trên thân. Có thể ngỗng trời lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cái kia móng vuốt lớn vọt thẳng lấy Liễu Kiếm Bạch trên mặt chộp tới. A, Liễu Kiếm Bạch một tiếng hét thảm. Cái này ngỗng trời móng vuốt như là thần binh lợi khí đồng dạng cứng rắn, vậy mà trực tiếp bắt hắn mặt mũi tràn đầy máu tươi, nửa bên da mặt kém chút bị kéo xuống tới. Đi chết đi, Liễu Kiếm Bạch tức điên, cũng nghĩ không ra được nên nói cái gì, chỉ có thể không ngừng nguyền rủa người. Trường Phong kiếm càng hung hiểm hơn rơi vào ngỗng trời trên thân. Từ đầu với đuôi, hắn lại còn không có chạm đến Lâm Thành Phi thân thể. Hắn không cam tâm, liền xem như bại, cho dù chết, cũng không thể để Lâm Thành Phi tốt hơn. Phanh, lại là một tiếng vang thật lớn sau đó. Ngỗng trời rốt cục vẫn là không có có thể kiên trì thời gian quá dài. Tại Trường Phong kiếm thế công xuống, chậm rãi biến mất. Lâm Thành Phi, đây chính là ngươi thủ đoạn sao? Liễu Kiếm Bạch thấp giọng giữ tợn nói, nếu như chỉ là như vậy nói, như vậy ngươi có thể chịu chết. Lâm Thành Phi cười ha ha, hoàn toàn không để trong lòng, chỉ có cái này chút thủ đoạn nói, ta còn mặt mũi nào tiếp tục tại Hoa Hạ xưng vương xưng bá. sớm đã bị người khác giết chết. Hắn nhàn nhạt nhìn lấy Liễu Kiếm Bạch, âm thanh lạnh lùng nói, ta có thể nói cho ngươi, ta chính là chỉ có chút bản lãnh này. Đến, ngươi qua đây giết ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.